Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1372, người ngu vờ ca lờ. Ha ha, xem ra ngươi cũng không có nhìn lầm. Hắn cửa thứ nhất biểu hiện, bảo mọi người chúng ta đều lừa gạt. Xem ra, Lôi Đông lão sư cùng Mục Xâm lão sư cũng bị hắn lừa gạt. Tống Phương cười đối Giang Thần nói, Giang Thần nghe vậy nhưng là không nói, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ngươi nói, hắn thực sự là tư chất quá kém sao? Nếu như hắn tư chất thật rất kém cỏi, vậy hắn cửa thứ hai là tại sao tới đây? Cho dù là bù đắp cảnh giới, muốn qua cửa cũng không phải dễ dàng như vậy a. Giang Thần cau mày nói, nếu như tư chất thật kém đến nổi loại trình độ này, một cái động huyền trung kỳ mặc dù bù đắp cảnh giới, cũng cơ bản không có khả năng đi qua cửa thứ hai. Nhưng mà, Diệp Viễn chẳng những đi qua, còn vượt qua ba lượt. Ngươi là nói, Tống Phương cũng là nghi ngờ nói. Giang Thần lắc đầu, nói, ta cũng không biết, ta đồng dạng không cho rằng hắn lĩnh ngộ ba ngày là có thể thắng được cổ trùng. Dấu bé võ mông chiến thần quyết dấu lớn độ khó ngươi ta quá rõ. Tống Phương cười khổ nói, ngươi nói cũng thế, ta phát hiện tiểu tử này nhất định chính là như mê tồn tại. Giang Thần cười khổ nói, tiếp tục xem tiếp đi, một tháng sau liền câu đố sẽ công bố. Một tháng thoáng qua rồi biến mất. Diệp Viễn đi tới khu vực chờ, tự mình tu luyện một tháng, cổ trùng từ ý thức không gian bên trong lui ra ngoài. Mở mắt ra vừa nhìn, phát hiện khu vực chờ thình lình chỉ có một người. Không phải Diệp Viễn là ai? Hắn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trong lòng trực tiếp vui nở hoa. Vô tri ngu xuẩn, trực tiếp buông tha sao? Cổ trùng cười lạnh nói, không riêng gì cổ trùng, người khác nhìn thấy khu vực chờ cô đơn Diệp Viễn cũng là vô cùng ngạc nhiên. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn tại sao sẽ ở khu vực chờ? Cũng không biết hắn đang chờ đợi khu bao lâu. Hắn là định liệu trước vẫn là đã bỏ đi? Nói nhảm, đương nhiên là buông tha. Dấu bé võ mông chiến thần quyết dấu lớn chân quý như thế công pháp, dù là biết rõ không thông qua, cũng muốn hào hào cảm ngộ a. Điểm ấy tư chất hắn cũng dám khiêu chiến cổ trùng, hắn lấy não ra sao? Ngoạc kép, ngạc nhiên đi qua, mọi người đối với Diệp Viễn thì là mặt coi thường. Nguyên tưởng rằng hắn thượng cản muốn cùng cổ trùng đánh cược, nhiều ít là có chút bản lĩnh, không nghĩ tới trực tiếp buông tha. Đây là tới khôi hài a. Tốt, canh giờ đã đến, hiện tại khảo hạch bắt đầu. Tất cả mọi người đến khu vực chờ, gọi vào tên lần lượt đi lên. Cái thứ nhất, Vương Cường, Lôi Đông cất cao giọng nói. Bị gọi vào tên Vương Cường sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên là có chút không tự tin. Hắn đưa tay đặt ở ngọc trụ phía trên, bắt đầu vận chuyển công pháp. Uống, Vương Cường xuất ra bú sữa mẹ thái độ, nhưng cũng chỉ là đến cái thứ ba khắc độ. Vương Cường, khảo hạch thất bại, chính mình bóp nát tấm bảng gỗ, rời khỏi khảo hạch, Lôi Đông nói. Vương Cường vẻ mặt vẻ tiếc nuối, không cam lòng bóp nát tấm bảng gỗ, trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Kế tiếp, mỗi một cái tên bị gọi vào, quả nhiên như Tạ Tĩnh Nghi nói, đại đa số người đều không thể đạt được 5 cái khắc độ tiêu chuẩn. Tạ Tĩnh Nghi thì là tiến đến Diệp Viễn bên người, nhỏ giọng hỏi, huynh đệ, ngươi đến là chuyện gì xảy ra? Ngươi chừng nào thì lui ra ngoài? Diệp Viễn cười nói, ta ngày thứ ba liền lui ra ngoài. Tạ Tĩnh Nghi tròng mắt chừng, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn nói, uy, huynh đệ, ngươi đùa gì thế? Diệp Viễn nhún nhún vai nói, không có nói đùa, ứng phó ra hỏa kia, ba ngày đủ đủ. Tạ Tĩnh Nghi ngoặc kép, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi bao lớn ra châu, lần này thổi phá a. Vào không học phủ, ngươi sinh tử học phủ cũng sẽ không quản, cho nên, ngươi sẽ chờ chết đi. Cổ trùng không biết lúc nào tới đến bên cạnh hai người. Cười lạnh nói, Diệp Viễn liền mí mắt cũng lười đánh. Trong miệng phun ra hai chữ, ngu vờ ca lờ. Cổ trùng biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Diệp Viễn cười nói, ngươi lảng tai, ta nói, ngươi ngu vờ ca lờ. Ngươi ngu vờ ca lờ. Ngươi ngu vờ ca lờ. Bây giờ nghe sao? Không nghe được, ta có thể thôi động thần nguyên, lớn tiếng đến đâu một ít. Phốc suy, Diệp Viễn thanh âm đã quá lớn, hầu như tất cả mọi người nghe được, không ít người cũng không nhịn được bật cười. Cổ trùng gương mặt sớm thay đổi nhan sắc, hận không thể xé xác Diệp Viễn, chỉ là phía trên hai vị kia đang xem lấy, hắn không dám động thủ. Tiểu tử, các loại, chờ khảo hạch kết thúc, ta sẽ để ngươi hối hận hôm nay làm ra tất cả. Cổ trùng lạnh rên một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn phát hiện tại Diệp Viễn trước mặt, nói chuyện căn bản là không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Cái khảo hạch này rất nhanh, chỉ chốc lát liền đào thải một nhóm người lớn. Kế tiếp, cổ trùng bị gọi vào tên, ngạo nghễ ra khỏi hàng. Hắn đối với mình ngộ tính rất có lòng tin. Trong mắt hắn, đối thủ chỉ có Tần Thiệu. Người khác, hắn căn bản không để tại mắt trong. Cổ trùng đưa bàn tay đặt tại ngọc trụ phía trên. Vận chuyển công pháp, ngọc trụ bắt đầu được thắp sáng. Hiển nhiên, hắn thắp sáng tốc độ so với trước kia những người kia nhanh quá nhiều. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền phá tan 5 cái khắc độ. Phá tan 5 cái khắc độ sau đó, ngọc trụ thượng quang mang không có chút nào thu liễm, một đường lên như diều gặp gió, rất nhanh thì đi tới cái thứ 10 khắc độ. Được, thật mạnh, cổ trùng ngộ tính quá mạnh, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Thiệu có thể cùng hắn phân cao thấp. Nhanh như vậy liền phá tan cái thứ 10 khắc độ, hắn sợ rằng ít nhất phải xông lên 15 cái A. Thực sự là không tầm thường. Xem ra cái này cửa thứ 3, hắn còn có hy vọng lực áp Tần Thiệu. Cổ trùng ngộ tính xác thực rất mạnh. Hắn kinh diễm biểu hiện, lập tức gây nên một hồi tiếng thán phục. Ngay cả Tần Thiệu trên mặt cũng là hơi hơi biến sắc, hiển nhiên cảm thụ được áp lực thật lớn. 17 cái khắc độ, thật mạnh. Rốt cục, cổ trùng tại thứ 17 cái khắc độ thượng đình hạ xuống. Cái thành tích này tại năm xưa, đủ để xếp số 1. Võ mông tứ thiếu trên mặt đều là ngưng trọng không gì sánh được. Hiển nhiên không nghĩ tới cổ trùng mộ tính cư nhiên cao như vậy. Đạt được tốt như vậy thành tích, cổ trùng cái thứ nhất nghĩ đến chính là hướng Diệp Viễn khoe khoang. Ánh mắt của hắn hướng về Diệp Viễn phương hướng nhìn lại. Trong ánh mắt mang theo khoe khoang cùng thị uy, đáng tiếc là Diệp Viễn căn bản nhìn liền đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Trên mặt cũng không có một chút kinh ngạc biểu tình. Tiểu tử, có ngươi hối hận thời điểm. Cổ trùng ở trong lòng oán hận thầm nghĩ. Kế tiếp, Tạ Tĩnh Nghi, nhắc tới cũng đúng dịp. Cổ trùng kế tiếp, chính là tiểu bàn tử Tạ Tĩnh Nghi. Nỗ lực lên. Diệp Viễn cười vỗ vỗ bả vai hắn. Tạ Tĩnh Nghi gật đầu, đứng ở ngọc trụ trước đó. Tiểu bàn tử hít sâu một hơi, đưa bàn tay đặt tại ngọc trụ phía trên. Ngọc trụ chậm rãi được thắp sáng. Một khắc tốc độ, lưỡng khắc độ, cuối cùng tiểu bàn tử khắc độ đứng ở ngũ khắc độ phía trên. Tạ Tĩnh Nghi vẻ mặt vẻ mừng rỡ như điên, hô lớn, ha ha ha, không nghĩ tới, không nghĩ tới, ta thật đi qua khảo hạch. Ô ô, ta thật đi qua khảo hạch. Ô ô, Diệp Viễn, cảm ơn ngươi. Nói, Tạ Tĩnh Nghi cư nhiên khóc lên. Tới nơi này trước đó, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình cư nhiên có thể đi qua khảo hạch, trở thành võ mông học phủ học viên. Hắn biết, hắn nhất cần phải cảm tạ người chính là Diệp Viễn. Hừm,